Chương 1670, xem như ngươi lợi hại. Học viện Xích Diễm hội luận bàn võ đạo, thông thường mà nói, phần lớn đều là cấp B, còn có cấp B trở lên cấp lính đánh thuê khác, mới sẽ tham gia. Tự nhiên, lính đánh thuê cấp D cũng không hạn chế, nhưng cơ hồ tất cả lính đánh thuê cấp D cũng sẽ không tự chuốc đục nhã. Phu cận, lính đánh thuê đông đảo. Trong đó một chút lính đánh thuê, nhìn thấy Diệp Hoản Hoản ra sân sau, rồi rít mở to cặp mắt. Mấy ngày trước đây, Diệp Hoản Hoản một thân một mình hoàn thành hai cái lính đánh thuê cấp A nhiệm vụ, không ít lính đánh thuê tận mắt nhìn thấy, nhưng học viện Xích Diễm lính đánh thuê quá nhiều, phần lớn, cũng không biết chuyện này, chỉ nhận là một cái lính đánh thuê cấp D quá mức không biết gì, dám can đảm tham gia loại này võ đạo luận bàn tỉ thí. Giờ phút này, chỗ ngồi khách quý, Kỷ Tu Nhiễm ngồi ở bên người cung lão, bất ngờ cùng cung lão mở miệng tán gẫu, mà bên người Lôi Hạ Tu La chủ, ánh mắt chính là rời một cái không rời, nhìn chằm chằm phía dưới chính trước khi đến lôi đài Diệp Hoản Hoản. Rất nhanh, Diệp Hoản Hoản đi lên lôi đài. Số 11 Lý Hạc, lính đánh thuê cấp C nam nhân liếc nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Vận khí của mình, có phần cũng quá khá hơn một chút, toàn bộ học viện Xích Diễm, phỏng chừng cũng chỉ có cái này một cái lính đánh thuê cấp D tham gia lần này võ đạo luận bàn giao lưu hội, còn bị chính mình gặp phải. Đây không phải là thuần túy cho chính mình đưa điểm à? Số 8, Diệp Hoản Hoản, lính đánh thuê cấp D. Diệp Hoản Hoản hướng về nam nhân mở miệng. Ha ha, ngươi một cái lính đánh thuê cấp D, lại có thể cũng có dũng khí tới tham gia lần này võ đạo luận bàn đại hội, can đảm lắm bất quá, ngươi yên tâm đi, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Nam nhân hắc âm thanh cười một tiếng, nói xong, bước ra một bước, trong nháy mắt hướng về Diệp Hoản Hoản chạy như bay. Loại này lính đánh thuê cấp C, ở bên trong học viện Xích Diễm, dĩ nhiên là so với lính đánh thuê cấp D mạnh hơn, nhưng cũng trên bản chất không có khác nhau, dù sao chỉ là kém một cái cấp bậc. Diệp Hoản Hoản hít sâu một hơi, trong phút chốc, đem tất cả tâm tư thu liễm. Cái thế giới này hết thảy cảnh tượng, ở trong mắt Diệp Hoản Hoản, phảng phất toàn bộ chậm lại. Ngày trước, tại Hoa Quốc Tư gia thời điểm, Diệp Hoản Hoản liền có loại năng lực này, khi đó Diệp Hoản Hoản còn cho là chính mình võ đạo kỳ tài. Có thế hiện nay xem ra, cái này phải làm là chính mình không bị ký ức bao trùm trước, Nhiếp Vô Ưu nắm giữ năng lực. Theo người ngoài, trước mắt Diệp Hoản Hoản, như một tòa điêu khắc, đứng ở lôi đài một góc, đứng lặng lặng, không có chút nào cử động, phản nhìn cái kia số 11 Lý Hạc, tốc độ cực nhanh, hướng về Diệp Hoản Hoản công tới. Cái kia lính đánh thuê cấp D, không phải là dọa sợ đi. Trong đám người, một vị lính đánh thuê thuận miệng nói một câu, bốn phía không ít người cười rộ. Âm một tiếng vang thật lớn, truyền khắp toàn trường. Đang lúc mọi người ánh mắt quái dị bên dưới, số 11 lính đánh thuê Lý Hạc, còn không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, vừa tới bên người Diệp Hoản Hoản, một quyền đánh ra, cái kia không nhúc nhích Diệp Hoản Hoản, nhưng là trong nháy mắt bắt hắn lại đưa ra cánh tay, miễn cưỡng đưa hắn từ trên lôi đài ném ra ngoài. Số 11 Lý Hạc rơi xuống lôi đài, số 8 Diệp Hoản Hoản thắng cơ hồ trong nháy mắt, trọng tài đứng dậy, hướng về mọi người tuyên bố. Ta viết Lý Hạc xoa xoa cái mông, một bộ ăn cứt một dạng thần sắc, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, chính mình một cái đại lao ra, lại có thể bị một vị nữ tính lính đánh thuê cấp D cho ngã xuống lôi đài, cái này 170.180 cân thịt, đều con miệng nó hưởng lớn xem như ngươi lợi hại, lại có thể cố ý đứng yên bất động, để cho ta thiếu cảnh giác. Lý Hạc chỉ Diệp Hoản Hoản, vô cùng đau đớn, bây giờ hắn là lật thuyền trong mương A, đáng ghét này lính đánh thuê cấp D. Đều do chính hắn không cẩn thận sơ suất.